Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, vì chúng tôi xin lỗi các vị là nó có cái lý do đặc biệt là không biết sáng nay cái phần trên cái trang cái máy vi tính chúng tôi nó có thay đổi chuyện gì đó. Mà tới giờ giảng thì chúng tôi vô nó bảo chúng tôi kết nối phần mềm. Cho nên là vậy mà chúng tôi không biết kết nối phần mềm là cái gì. Thì vậy mà phải rốt cuộc thì sửa hoài không có được. Thì cuối cùng rồi phải sử dụng cái máy phone. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2021. Chúng ta học kinh Tứ Thập Nhị Chương tiếp theo, kỳ thứ 65, và chúng ta vẫn tiếp tục học về cái chương thứ 33 là mặc giáp tinh tấn. Kỳ rồi chúng tôi đã chia sẻ với các vị một đoạn vài cái ý ban đầu về vấn đề mặc giáp tinh tấn. Bây giờ chúng ta học tiếp theo để coi Đức Phật dạy chúng ta cái điều gì đây mà Phật luôn lúc nào cũng nhắc nhở là chúng ta phải mặc áo giáp tinh tấn. Thưa đại chúng, thì Ngài dạy, Đức Thế Tôn dạy là phù vi đạo giả, thí nhất nhân, giữ vạn nhân chiến. Người tu hành theo đạo thì giống như cái người chiến đấu với vạn người. Và quái khải xuất môn, khi ra khỏi cửa đó thì ý hoặc khiếp nhược, hoặc bán lộ như thối, hoặc cách đấu như tử, hoặc đắc thắng như hoàng. Có nghĩa là cái người tu hành là cái người khoác cái chiếc áo giáp để đi ra khỏi cửa. Thì một là khiếp sợ, khiếp nhược, sinh sợ hãi. Hai là rút lui. Ba là chiến đấu cho tới chết. Bốn là đắc thắng mà trở về. Như vậy Đức Thế Tôn dạy con đường của tu tập của các vị sa môn giống như người chiến sĩ ra trận. Phải tiến bước cái đó bền bỉ, phải kiên cường mới có thể thành tựu được đạo nghiệp. Thì kỳ rồi tôi đã chia sẻ với đại chúng là Đức Phật nêu cho chúng ta hãy vững vàng trên con đường học đạo. Vững vàng trên đạo mà có năm thứ đó. Thì để đi vào tiếp tục cái nội dung đó thì các vị nên nhớ rằng chúng ta hãy nhìn lại cái vấn đề thuận nghịch của đời tu. Vấn đề mà chúng ta được cái thuận duyên hay là nghịch duyên trên con đường tu, và từ cái tinh thần Phật dạy chúng ta mới phân tích ra, rồi chúng ta mới thấy sự cần thiết là người tu là phải tinh tấn để vượt qua những cái điều làm trở ngại, làm ngăn đường, làm cản lối trên bước đường tu. Mà tâm của người tu á, mà chúng ta không có cái sự tinh tấn á, hoặc là tinh tấn mà không kèm theo cái sự bền bỉ đó, thì cái tinh tấn ấy không thể vượt đường dài phiền não chấm dứt sinh tử. Cho nên người tu đã có những tinh tấn, mà trong cái tinh tấn nó phải kèm theo cái sự bền bỉ vững vàng, chứ thôi chúng ta không có chịu nổi cái đoạn đường dài đâu. Các vị có, các vị tinh tấn, nhưng mà các vị không bền bỉ là các vị cũng không chịu nổi trên cái đường dài của phiền não. Bởi vì tinh tấn miệt mài, lo lễ bái, lo trường trai, lo tiệc dục, lo tu tập, lo cúng dường, lo bố thí là tinh tấn đó. Nhưng mà nếu như không có sự bền bỉ, không có sự bền bỉ thì cái tinh tấn ấy nó sẽ gục ngã giữa đường. Giữa đường. Và nếu như mà tinh tấn á, mà không có sự kiên cường á, thì cũng không thể vượt ngang qua được cái thử thách chướng nạn từ ngoại cảnh đến nội tâm đâu. Cho nên tinh tấn nó đi liền sự bền bỉ, gọi là bền lòng chắc dạ. Nhưng mà tinh tấn mà mình không có bền lòng chặt dạ thì mình làm sao mình vượt qua cái phiền não chấm dứt sinh tử. Thí dụ như giờ các vị học đạo với thầy Tài, hay là học đạo với sư ông Từ Thông, Các vị nên nhớ mình học đạo để mình theo con đường đạo, để mình ứng dụng cái cuộc sống, cái đạo trong cuộc sống sinh hoạt của mình, rồi mình tự tu tập, mình giải thoát cho mình. Chứ còn mà các vị tinh tấn nghe đạo, học đạo đó, chứ mà nghe ai nói gì ông thầy Hòa Thượng, thầy Thượng Thông hay là ông thầy Thiện Tài, cái các vị cái sao? Ôi trời, vậy ông đó cũng như mình ví dụ vậy. Trên đời này tôi các vị nên nhớ rằng á, bất cứ một vị nào trên trận đời này cũng phải trải qua những cái bước đường cam go, thử thách và thậm chí sai lầm. Bởi vì phải như vậy người ta mới gọi là lưu hoạt những sanh. Mà các vị đòi hỏi một vị thánh nhân xuất thế để dạy đạo như thời Đức Phật không có. Xã hội này không có. Thật ra trên đời này nó có những cái, ví dụ như phải nương qua nương lại để mà sống còn cho cái đạo. Thí dụ như có một vị hòa thượng, tôi xin giấu tên đi chẳng hạn, tôi không nói tên ra thì khác nào mình tôi dạy cho Phật tử mà tôi không làm gương. Một vị hòa thượng đó người ta rất là giỏi, có tài để dịch kinh, để thuyết pháp. Nhưng mà một ông vị hòa thượng đó làm sao được sau những cái năm tháng mà đèn lụng canh tàn, để mà đèn ngọn đèn dầu leo lét để ngồi đánh cái máy chữ cọc cọc cọc cọc cọc mà gặp con mắt vị thầy đó mờ nữa làm sao? Thì phải có người đánh máy giỏi, phải có nhờ cái người đánh máy, người phát tâm, người làm. Rồi vậy cái gì mới ùa vô đi, ô cái người đó vậy là gần gũi vậy á, lửa đi rơm gần nhau vậy thời xưa vậy. Nó quan trọng là các vị học cái gì, ý cái tôi nói các vị hiểu không? Thế gian người ta nói hay có tài thì có tật, mà các vị đòi hỏi cái người mà hoàn hảo hết trên trần đời này không thể có. Mà thường thường mấy người mà người ta hết lòng phụng hiến cho đạo, phụng hiến cho lý tưởng á, các vị nhớ, nó phải có những cái chướng nạn, chướng ngại. Thì nó đi tìm thử coi bây giờ ai là người họ. Thí dụ bản thân tôi bây giờ con mắt tôi nó như vậy nè, tôi nói thành thật các vị, mắt tôi nó không có thấy đường vậy nè, mờ mịt vậy nè. Mà bây giờ thí dụ giờ tôi kẹt lắm, mai là bây giờ cái xã hội bây giờ nó có cái kiến lớp, nó có này kia, nó có đầy đủ tiện nghi thì tôi bất cần. Nhưng mà ví dụ như hồi xưa làm sao có thì tôi phải cần. Như bây giờ đi, nếu mà tôi bây giờ tôi thật các vị, thân tôi bây giờ càng ngày nó càng coi vậy chứ đâu có được khỏe như hồi trẻ đâu. Nếu một ngày nào đó có một cái vị nào đó bất cứ rồi gần gũi chúng tôi rồi giúp đỡ vậy rồi các vị đó, ô vậy thôi ông thầy đó ông tìm hem tốt khuất, có người nữ gần hay là có này kia nọ vậy rồi các vị bỏ cái pháp thì ai lỗ? Y pháp bất y nhân mà. Cho nên chúng ta tinh tấn, chúng ta phải kèm theo sự bền bỉ. Các vị nhớ mình không có nhìn mình nương cái pháp thôi, đừng có đi sâu vào. Tôi thường nói đừng có đi sâu vào nhìn. Mà bền bỉ nó phải kèm theo sự kiên cường, có thể đi ngang cái thử thách. Chứ các vị mới vừa nghe nó hỏi học pháp với ai, nó học pháp với ông thầy tài cái đó, ông thầy nó thấy này thế kia thế nọ, người ta nói thế này thế kia nọ là tại người ta không có duyên, người ta không học. Mà các vị có duyên, các vị học rồi nghe người ta nói vậy các vị bỏ pháp luôn hay sao thì ai lỗ? Thật sự nếu hiểu sâu xa tôi chẳng lỗ mẹ gì hết trơn á. Tôi nói này mệt hơi khô nước miếng để nhắc nhở quý huynh đệ, chứ tôi đâu có nhằm mục đích gì đâu. Đâu phải tôi nói vậy tôi quảng cáo để cho lợi gì tôi đâu. Đây là quảng cáo thuốc của Phật, thuốc Pháp, lời của Tổ. Chứ hiểu sâu xa rồi như thầy tưởng tại này á, tuy hành tu hành không tới đâu thiệt, cứ thật sự các vị là giờ này tôi rất xem nhẹ cái công danh cái thế. Xem nhẹ cái vấn đề tiền tài. Tại vì mình đã từng trải khổ đau quá rồi, rồi mình phải xem nhẹ thôi à. Thế nên các vấn đề nó nhớ vậy đó. Mình tinh tấn mà không có sự bền bỉ, không có sự kiên cường thì không thể đi ngang qua những thử thách chướng nạn, từ ngoại cảnh đến nội tâm để thành tựu giải thoát. Cho nên người tu của chúng ta trên con đường thực tập mà không tinh tấn hành trì thì đạo nghiệp cạn nhất chúng ta cũng không thành tựu. Tức là không thể trở thành một người tu giỏi, một ông thầy tu giỏi, không thể trở thành một bóng mát già lam, không thể làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ để phát khởi niềm tin tam bảo. Cho nên người tu mà không phạm hạnh đoan trang, không có tuệ giác, do gì thả trôi cuộc đời trong sinh tử, thả trôi cuộc sống bồng bềnh để cho qua ngày lụng tháng, gọi là tháng lụng năm tàn, thì không có thành cái gì cả. Cho nên tu hành là để thành một thầy giỏi trước đã, để đàng hoàng trước đã. Bằng không như vậy thì thà rằng trả áo đà tu để trở về gia đình để làm cha, làm chồng tốt hơn trong nhân thế. Chứ trong đạo mà không biết gì đạo, thầy tu mà dễ chữ Phật không rồi. Thầy tu mà tối ngày chỉ sách cặp táp đi để đi ký những cái văn bản, ký những cái hành chánh để ký kia nọ, thì sau thì tốt hơn ta trở về đời để người ta chen chân vô cái thế đế để người ta làm, để rồi mơ mốt rồi còn có con gọi là COCC, con ông cháu cha để cho nó nương nhờ. Mình thầy tu mà tối ngày tôi thấy cái thứ thầy tu bây giờ mà sách cái cặp táp đi là tôi thấy mắc ghét rồi nha. Mẹ kiếp thầy tu mà sách cặp táp đi ngân ngang ngoài đời, ngân ngang cái mặt nó giống như là tư thiệt á, không lẽ hốt cức mà luyện cho cái mặt mới cho thầy tu, đầu thì trụi lóc mà chạy chiếc xe rồi đổi cái đó bảo hiểm rồi sách cái cặp táp đi ngời để rồi ngửa mặt lên trời hãnh diện vậy đó. Thật sự là thấy mắt ghét. Tôi nói vậy là tôi cũng còn bị trần sa hoạt á, mà tôi không phải nói à. Thật sự thầy tu không có vụ mà sách cái cặp táp mà để mà đi khoe với hàng xóm, đi khoe với mọi người là ta có chức có vụ, có quy có quyền. Thứ đó là thứ ăn bả hèm ăn cấm xấu, thứ đó là khạc đờm khạc nước miếng khum liếm lại. Bây giờ nay đi ngược với cái gì của Phật giải trơn à. Cho nên thầy tu mà không thành ông thầy tu giỏi, không thành đàng hoàng, mà trở thành ông thầy để có chức lớn, có quyền to. Bây giờ ghế thì ít mà đất thì nhiều. Bây giờ tôi nói ra thì tôi nói thẳng nghe, ai ghét tôi thì ghét, chứ tôi nói thật các vị. Thầy tu mà dành cái ghế để đưa cái đất vô là thầy tu là thầy tu giỏm. Thầy tu là phải tu cái đầu, phải có trí tuệ, phải có tuệ tri. Không thì vậy thì mình trở về đời đi, mình có vợ có con mình chơi cho sướng, rồi mình dành cái chức quyền cái bề thế để mà để sau này con cái mà nó nói ngôi nó hãnh diện. Vì Phật tử A Di xin cấp giấy chứng nhận an thất của một ở tỉnh miền Đông Nam Bộ. 200 tôi nghe cái vụ này rồi tôi nghe tôi đau lắm quý vị ơi, nhưng mà bây giờ ta có chức à, nói ra tôi nói mình, tôi nói tôi bên đây phản động, tôi nghe rồi, tôi nghe nói là coi như bây giờ là cái vụ 200 triệu đó tôi nghe rồi, chứ nghe đau lắm à. Phó chủ tịch thường trực đó, kia mà trưởng ban tăng sự gì đó, tôi nghe hết đó, thật sự nghe hết đó. Nó đau lắm, cấp cái người ta tu thành, ta muốn tu mà đủ thứ chuyện hết trơn á, rồi sợ tôi nó thành ra vậy rồi còn gì cái đạo Phật. Người muốn tu thì đi kiếm chuyện người ta, người có tiền tu giỏm thì đi cần nhét vô vài trăm triệu thôi rồi ký giấy nửa đêm. Tôi nói chứ thiệt các vị á, tôi một thời gian anh em này tôi nói chân thành, nếu ai mà có thương phải hiểu ý tôi nói. Còn ghét thì nó cho méo mó nghe. Nè, thương thì tôi nói thật sự là hồi đó tôi nhớ có lần mà tôi quậy giáo hội đó, mà tôi lên gặp ngay cái vị hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh bây giờ đó. Tôi nhớ hòa thượng nói câu gì tôi phục nè. Tại sao mà tôi giận nhưng mà sau đó tôi phục. Hòa thượng nói á, nếu ông tới đây thăm tôi với cái tình linh sơn cốt nhục, tình huynh đệ, thì bây giờ ông tới đây thì huynh đệ mình nói chuyện đạo, nói chuyện lên sân cốt nhục. Còn nếu mà tới đây mà để lo cái thủ tục hành chánh giấy tờ gì đó thì xin mời tới văn phòng giáo hội. Thật sự ra tôi phục, tôi nói thật các huynh đệ, chứ ai mà nói cái chữ đàng hoàng là để trong đầu tôi là tôi phục liền. Tới bây giờ tôi vẫn thương thượng tọa hòa thượng, giờ hòa thượng là trưởng ban trị sự tỉnh Bến Tre. Dầu là hòa thượng nói lời đó lúc đó tôi nghe tôi khó chịu, nhưng mà sau rồi tôi nghĩ tôi phục. Tới thăm tình linh sơn cốt nhục, tình đạo là mình tới chùa. Còn nếu về hành chánh giấy tờ thì tới văn phòng giáo hội. đau lắm. Tôi nghe cái vụ mà ăn 200 triệu mà ăn xương máu của người ta thì tôi đau lắm, nhưng mà nói không được. Bây giờ nó kẹt là tôi ở nước ngoài hả, tôi nói ra đó thì người ta nói là tôi là ở nước ngoài mà đi soi bói của Phật giáo Việt Nam này kia, thành ra như vậy. Mà bây giờ tôi bớt đi này, tôi nói thiệt các huynh đệ á, tôi có nghe tôi cũng bớt đi, bởi vì mình nói không được, nói không có lợi ích gì mà càng nói là ở nước ngoài mà sao soi bói về Trung Quốc nội rồi ta ghép cho cái tội phản động nữa, phiền. Mình không có phản khỉ gì hết trơn á, nhưng mà rồi mình nghe rồi mình tự mình phiền lấy mình nữa thôi. Tôi nói hoài à, đối với tôi là thứ nhất là tôi không có biết chính trị chính em kỹ khô, thứ hai là tôi không đụng với tôn giáo khác nha, thành ra tôi nhắc đi nhắc nhở hoài vậy đó. Ai mà ngu si á, bất cứ là cộng gì, cộng hòa hay cộng sản những biết mà nói bậy là tôi chửi xác số á. Thật sự cái miệng như tôi thường nói, cái miệng tôi vậy sao làm chính trị được. Cái miệng tôi vậy sao làm chính trị. Tôi đụng chuyện là tôi khui láng hết trơn, là sao bất cứ làm thể chế nào. Rồi thứ hai nữa là tôi không đụng với tôn giáo khác. Thật ra tôi biết bây giờ là một số thầy chùa rình tôi dữ lắm. Rình tôi dữ lắm á. Cho nên mấy ông đệ tử tôi nó cũng rầu rĩ râu ri, sợ sư phụ, lâu lâu sư phụ phát ngôn lên kẹt tụi con. Đụng chuyện đó là họ ngắt, họ nhéo, họ làm cho con khó khăn này kia nọ. Thì tôi cũng biết chứ. Kẹt là tôi cũng còn đệ tử đồ tôn ở Việt Nam đông mà. Nhưng mà ý thôi, kể chuyện đó các vị quan hỷ cho tôi nha. Mình nó cũng nhầm chuyện của mình, và mình nói nó cũng chẳng có lợi ích gì. Cái nhân như vậy, cái duyên vậy, vậy vậy là nó như vậy, rồi từ từ rồi nó như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng biển cả mênh mông chứ không có chứa tử thi. Cái biển mênh mông vậy chứ còn không có chứa tử thi đâu, các vị đừng có lo. Tự động nó lội hết rồi, nó đưa vào bờ hết rồi. Rồi đây là các vị để ý coi chức quyền cho giữ rồi á, nhìn kỹ lại coi rồi, đều có giấy thông hành hết rồi. Nhưng mà chưa có chỗ nhận thôi. Ông nào đi cũng có nhiều, có đỡ, có cái sách nách hết trơn rồi. Mà tại vì chưa có chỗ nhận thôi. Không biết địa ngục nhận hay ngạ quỷ nhận hay súc sanh nhận, hay trời nhận hay Atula nhận, hay là sinh dân duyên giác nhận, thì chưa có chỗ nhận, chỉ có giấy thông hành hết rồi. Đừng có lo. Đó. Cho nên tôi nói á, tu mà cứ lững lờ như diều đứt cánh thì khả năng đóng góp của mình á, cho đời không có, mà cũng không có trách nhiệm là một ông thầy tu đối với đạo. Rồi còn vụ mà thôi để tôi giảng đạo đi quý vị, cái giờ tôi nói anh tiếng hoài. Ví dụ mà ông sư nuôi bảy ta địa long đây thì, cái đây mình nói nó đã từ lâu rồi, sư ông Trúc Lâm đã lên tiếng từ lâu rồi, còn gì nữa để nói. Mình nói đâu có hợp pháp gì đâu. Người ta COCC mà người ta có cái thân thế, người ta nói gì không được. Hồi xưa nói COCC thì thôi khỏi nói. Thành ra các vị nhớ vụ cái đó chuyện người đời mà. Cho nên tôi nói quân đại á, thật sự tôi xin sám hối kể cả mười phương kinh Như Lai á, vì một thời gian mà tôi phải chạy này. Nó tôi không giấu các vị là vì phải lo tiền để mà lo giấy tờ, lo cho nó hợp pháp ở Mỹ này. Không phải là mình lậu và hợp pháp, nhưng mà cái thể lệ nó như vậy đó. Chứ để các vị đừng nói là tôi ở Mỹ lậu hay tôi phải chạy tiền, không phải. Nhưng mà tôi qua Mỹ này, cái xứ này là xứ đồng đô mà. Cho nên vì vậy mà tôi phải đi làm bị mang tay mang tiếng. Chứ tôi nói xin lỗi các huynh đệ, chứ thiệt sự ra tôi giờ tôi cũng hối lỗi ăn năn lắm. Phải xưa mà tôi có tín đồ như bây giờ là tôi đâu có cần cực khổ vậy đâu. Đã cực khổ cho bản thân mình đi làm, mà cực khổ cho một số người khác, nhưng mà họ đâu có hiểu. Chứ thật sự ra tôi cũng hối hận đó, tôi nói thật các huynh đệ mà. Tôi coi như là tôi từng làm trong quán chay, tôi từng làm quán mặn, mà tôi đứng tôi xắt thịt luôn mà thịt đều thịt nó đông lạnh, mình đứng mình xắt, mình thấm thía lắm các vị, cho tới vô kể cả vô sòng bài mà. tôi đâu có sợ gì đâu mà tôi giấu giếm gì đâu, các chị biết không? Cho nên tôi đã trải qua vì cái cuộc sống cần thiết cho cái cuộc sống. Chứ bây giờ như tôi bây giờ thì tôi chỉ lo cài sâu cuốc bẩm chịu cực đó. Nó các huynh đệ phải tôi tha cái nè, hồi qua giờ nó đau từ cái đây nè, nó đau từ cái đây mà nó đau xuống đây, tôi nói nó tối nó nhức từng cái xương mà không biết cái gì nhức quá. Bây giờ hôm qua đó Phật tử thương cho mua cho cái chiếc xe Việt Nam á, thứ Việt Nam xe hai bánh á, mà đầu tiên nó đòi có 600 mà giờ hôm qua mua là 1,300 đó, giấy tờ luôn là 1,300 đó. Rồi tôi ráng tôi chạy về, ông Phật tử ông chạy trước, tôi chạy sau, tôi đâu biết đường. Lâu rồi, 10 năm rồi mà ngày hôm qua mới leo lên chiếc xe mà chạy. Chạy không biết làm sao mà nó rung về á, tối cái tay nó giọt bẹ nha, nó đau từng góc xương nè. Mà tại mấy bữa nay là tôi làm cỏ nữa. Thà tôi sống vậy đó, cho nó chắc ăn. Nó nói ra nó tủi thân lắm. Các vấn đề biết là vì cái lẽ sống cần thiết phải đi ráng những năm đi làm vậy đó. Nhưng mà nó đánh đổi tới ngày hôm nay, không phải tôi nói hoài, tôi tự hào. Nhờ vậy đó mà nó có cái khoe rịch, gọi là có cái điểm để tôi mới đứng tôi mua nhà được chứ. Chứ thật sự bên Mỹ đâu có mấy thầy đứng mua nhà được đâu. Nếu không đi làm, nếu không có cái điểm, nếu không khai thuế, thì làm sao mua nhà được. Cho nên vậy mà tôi sở dĩ cũng cho tôi có cái quyền. Đau quá rồi, gọi là đau chân há miệng, nó bị nó đánh tứ lung tung vậy, thì bây giờ hiểu vậy cũng cho tôi tự hào chút chứ. Thành ra các huynh đệ biết á, ngày hôm nay á, nhà bây giờ giàu thật sự nói âm tranh chứ so lại là nhà cao cửa rộng vì có một mình ở à. Thì các huynh đệ nghĩ một mình ở mà trong khi có biết bao nhiêu người ta chỉ cần một cái phòng thôi mà không có. Tôi bây giờ nhà vậy nói âm tranh là nói khiêm tốn đó, chứ thật sự là nhà cao cửa rộng. Bây giờ càng ngày càng phải nói thật, đừng nói gì mà quá khiêm tốn. Tôi giờ không tự cao mà không khiêm hạ, mà nói chính xác như vậy đó. Cái vấn đề nghĩ coi sao. Vậy thì các vị thấy rõ ràng, hay có nhân thì có quả không? Ngày nay nhà tôi đứng tên đàng hoàng, cho nên cũng không ai mà xeo dẹo tôi được, trừ khi nào mà không có tiền đóng tiền nhà một năm nó mới đuổi ra thôi. Nói chứ bây giờ thì chắc chắn là tôi không có tình trạng đó rồi. Dù là Phật tử không có giàu có mấy, không bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn Phật tử không có để tình trạng đó rồi. Thậm chí như tôi nói là bây giờ là người ta phát tâm, người ta lo cho tới sang năm lận mà. Tôi bây giờ tôi chỉ trồng thêm, tôi thích vậy đó, thích làm để cuối năm tôi làm từ thiện. Cứ thiện nó đau gì nè, mà tôi thấy thương các người già, họ đau, họ ngồi, họ đau nhất, họ bóp, họ khóc than nữa kìa. Cho nên vậy mà tôi thấy là tôi nhẹ xuống liền. Đây là điều sự thật, chứ tôi không có nói gian dối, nói tốt, nói lành gì hết trơn á. Cho nên người tu thì phải góp phần, phải làm sao mà có cái phẩm chất. Dù là chúng ta không hoàn thiện hoàn toàn 100%, nhưng mà ta phải có trách nhiệm với chính mình. Còn không khéo là mình có tội với mình, có tội với cha mẹ, có tội với người thân, có tội với thập phương tam bảo, và cũng có tội với xã hội loài người nữa cơ. Vì vậy mà Đức Phật nói người tu như người chiến sĩ ra trận, mà trước khi lên đường phải mặc áo giáp. Câu rất là hay, một câu vậy thôi mà tôi giảng đi giảng lại các vị nghe. Người tu như người chiến sĩ ra trận, mà trước khi lên đường phải mặc áo giáp. Nói tới đây cái tôi nhớ là cái vụ mà Trinh Trắc Trinh Nghị đó, cái tù mà tiến trống Mê Linh đó, nhớ là cái người gì cái lý tưởng đó mà gì đó. Trinh Trắc bà đêm khuya bà Trinh bà buồn, bà nói trăng lên cao, núi lên cao, núi trăng cùng một khí anh hào, trăng soi vách núi in hình kiếm, núi dựng dần trăng khoác chiến bào, mây bay gió bụi ta muốn theo trăng lên đỉnh núi, ngời trong đất nước với trời cao. Cái rồi cái ông thứ sách ông nói phu nhân, cái bạch trân mới nói phu quân, cái thứ sách nói đêm đã khuya mà nàng chưa an nghỉ sao, Cô Thanh Nga có đóng vai Trinh Trắc, cô nói dạ phải. Thiếp đang nhìn trăm trăng ngắm bóng, thiếp nghĩ đến chàng. Một thanh gươm nghiêng ngửa vũ dãy dùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc. Lời cô Bạch Trân nói mà cô Thanh Nga có hẹn. Cô soạn giả Điều Quyền viết hay rồi. Phải. Thiếp nghĩ đến chàng một thanh gươm nghiêng ngửa dãy dùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc. Thi sanh mới nói, đứng giữa mê linh mà nàng nghĩ đến hạnh phúc, ác là hạnh phúc không phải nhỏ bé tầm thường. Ta về đây từ rừng núi Châu Duyên, cũng mang nặng một tình yêu tha thiết. Thì Bạch Trân mới nói, tình yêu ấy là tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương, lòng mãi lo hạnh phúc toàn dân, nên sao lãng tình chồng nghĩa vợ. Xưa thần thiếp quá lỗi. Rồi cái sĩ sách ông mới nắm tay, ông nói ta chợt nhớ những đêm dài không ngủ, nghe bên trời dằn dặt tiếng kêu sương, nhìn trăng khuya mà tác giả ngổn ngang, nguồn lửa hận nấu nung bầu nhiệt quyết. Khắc hai chữ diệt thù trên kiếm thép, quyết đạp bằng mọi chướng ngại phong ba, đuổi gió câu trên muôn dặm đường xa, hầu bảo đáp ơn nhà nở nước. Bà Trân mới nói là trên muôn dặm quan hà chàng cất bước, dần trăng ai sẽ làm đôi, chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và cười vui trong gian khổ. Phút chia tay của tình chồng nghĩa vợ, lời dẫn lời hãy khắc cốt ghi tâm, thù nào hơn thù lũ ngoại xâm, tình nào nặng hơn tình thương đất nước. Xin ông đây, phụ nhân ơi, đôi khi ta muốn nói với nàng bằng những tiếng thân yêu, để bỏ những nỗi nhớ nhung bao ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn, nên những tiếng yêu đương bỗng thành ra muôn dạng tiếng căm hờn. Từ đổ quê hương quằn quại giữa điêu tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa niềm đau. Ta thương từng mảnh đất quê hương, từng mãi lá đến khóm cây ngọn cỏ, thương cho giảng sinh linh đầu rơi máu đỏ, dưới gót xâm lăng tàn bạo quân thù. Dần dần nhớ tới đó thôi. Rồi các con thấy người ta có cái lý tưởng, người ta tu hành phải có lý tưởng nghe đó. Ngoài đời ta còn lý tưởng nghề mà người tu không có lý tưởng à. Cho nên lý tưởng là mơ rằng cho đợi một ngày mà đất Mê Linh sẽ góp từng hơi thở để thổi bùng lên thiêu đốt ngọn lửa căm thù, mà ngọn lửa đấu tranh sẽ thiêu đốt lũ tham tàn, cởi ách nô gông, bức xiền nô lệ, để xứng đáng làm dân tộc rồng tiên. Ta hát thanh bình sẽ vang vọng khắp non sông, ngàn qua tư thấm là nụ cười trước gió, trong tiếng chim kêu giữa bình minh rạng rỡ. Lúc đó là có cái đôi tim mới kể lại tâm tình. Cho nên các vị thấy cái hành trạng người xưa không? Người ta vì cái lý tưởng, vì cái đại sự trước, chờ khi nào thanh bình thì có đôi tim mới kể lại chuyện tâm tình. Hay có những cái tôi chia sẻ đại chúng, bởi mình ngày nay mình tu hành mình ích kỷ lắm, mình chỉ vì mình chứ mình không có vì cái chung. Mấy thầy cũng vậy, cũng ráng này, tôi cũng chia sẻ nhắc nhở mấy thầy trẻ thôi, chứ tôi không dám nói mấy thầy lớn. Nếu như mình biết vì cái đạo, vì cái tiền đồ của đạo pháp, vì cái đền ơn đáp nghĩa cho chư Như Lai, chư lịch đại tổ sư, thì mình không có làm những điều sai lầm đâu. Còn mình tu hành mà mình đang hối lộ, mình tranh chức quyền này kia nọ, thật đau lắm. Tôi nghe tôi đau từng miếng thịt vậy đó, nhưng mà nói sao được. Hả, bây giờ ở trong nước nói thì bị bụp miệng, bị coi như bị đè đẹp. Ở ngoài nước thì nó phản động, sao nói được. nhân vậy, duyên vậy, thế sự nó như vậy, phù hư nó như vậy, đời như vậy, đạo như vậy, nói làm sao được quý vị? Chịu thua chứ không nói cách nào khác hơn được. Nhưng mà điều đó ra thì thật sự không ai dám nói các bậc bề trên. Bởi vì đụng cứ xưa nay là mày đụng mày phạm, cho nên Phật giáo á, nó khắc sâu vào, cái giống như là kiểu như là phong kiến vậy đó, đụng là phạm. Thành ra ai sao tôi dễ làm bậy tôi làm theo. Bài kinh đó là bài kinh tuyệt đỉnh của tu thời đại. Ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo, mà mày nói là mày phải chết, mà mở miệng là phải chết, chứ không phải như ngày xưa mà bà Trưng nói là sắc son một dạ đền ơn, nước muôn dặm đường trường gió ngựa tung đâu. Gương báo khắc ly khi khắc sâu lời nguyện ước, mà quên mình rửa sạch mối thù chung đâu, mà thù riêng không à. Chỗ đó mà chỗ làm cho Phật pháp nó suy di đó. Cho nên cái chiếc áo tuy mỏng về mặt tâm lý nhưng mà rất nặng và có hồn ở bên trong, cho nên á, chiếc áo của người chiến sĩ ra trận ta gọi là áo khoác là vậy đó. Cho nên Phật mới dạy là người tu như cái người chiến sĩ mà khoác chiếc áo ra trận. Đây là chiếc áo truyền thống có chiều dài 26 thế kỷ, tức là áo tinh tấn. Mỗi thế hệ, mỗi vị thầy đã bỏ vào chiếc áo này phạm hạnh tuệ giác của các ngài, và trong lịch sử tính tiến đạo quý ngài đã vô cùng cực khổ gian lao để bảo vệ nó. Mặc áo giáp này là chúng ta đã phát nguyện đi vào đời sống tâm linh, và trong bốn pháp tựa nương thì hai pháp tựa đầu của sa môn là nương và bình bát ca sa, và hai pháp khí rất quý Đức Phật đã ban cho đệ tử đó là bình bát ca sa, và của ngài có thể sống bất cứ nơi nào ở đâu trên cái hành tinh này. Khi mặc chiếc áo này, chúng ta đã hứa trước Đức Thế Tôn là đi vào Niết Bàn thành Phật, chứ không phải là ông thầy tu để dở hương ương. Cho nên khi mặc y tỳ kheo cái áo này đó, là hứa với Đức Thế Tôn là đi vào Niết Bàn để thành Phật, chứ không phải là ông thầy tu dở hương ương. Cho nên nếu chiến sĩ với chiếc áo giáp bảo vệ được họ khỏi tên đạn, vượt ngang khói lửa chiến tranh, giữ gìn mạng sống để thắng trận khải hoàn, thì chiếc áo của người tu phải bảo vệ, có thể vào lửa phiền não mà không cháy, đi trong đám bùn lầy của nhân gian mà không ô nhiễm, không nổi chìm trong ngũ dục, không bị danh lợi nhỏ bé của cuộc đời mua chuộc. Mặc áo giáp người tu là pháp y của Phật, là chiếc áo khi xưa người đã thành tựu Bồ Đề. Chúng ta hãy tự hào chiếc áo đẹp nhất của người tu. Cho nên các vị thấy giờ tôi mặc cái kiểu này, tôi mặc cái kiểu vậy vậy mà tôi tự hào vô cùng. Mà cái kiểu mà cái áo mà cái giải bây giờ là tôi cấm, tôi không cho ai mà mai giải đẹp với tôi đó. Giải gì mà tôi trang trọng nhất nè các chị, trang trọng lắm, quý lắm, mặc nó sơ sài vậy mà nó quý lắm. Chúng ta đã nhiều kiếp gieo mầm cho Phật pháp nên kiếp này mới được làm đệ tử Như Lai, được phát pháp phục của Như Lai, được cộng trú trong cái lời dạy của Như Lai. Thế mà cái khoảng thời gian ngắn tự nhiên chúng ta khởi phát trong nhiều cái nỗi lo sợ bởi danh lợi, bởi tình tiền vân vân. Thì như thế nào thì thôi, vì hôm nay tôi có một buổi tiếp xúc một vài vấn đề khác, cho nên tới đây tôi xin tạm ngưng. Rồi cuối tuần thì chúng ta hãy nghe cái phần chót còn lại của cái bài này, đó là hãy làm sao chúng ta vượt qua nỗi sợ để mà chúng ta chiến thắng, dẹp được quân ma, để mà trở về vinh quang, hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.